Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 718, đột phá cơ hội. Mặc cho ngươi vạn pháp đến, ta dùng nhất pháp phá. Thế nào, như vậy thánh pháp, được vinh dự thần quốc sợ hãi than Trường Phong các hạ có gì cảm tưởng? Nhạc Hổ thong dong tự phụ. Năm ngón tay hư nắm xa đối với hư không, chấn áp đại đạo, hắn thấy, chỉ cần hắn nhất niệm, năm đầu ma mãng liền có thể triệt để đem kia vuông thiên long thánh ấn thôn phệ. Đạo ma thiên tôn bản thân rất nhiều bản mệnh thần thông cùng cường đại chiến kỹ, bị quản chế tại công pháp thân thể cùng cảnh giới, Nhạc Hổ cỗ này ma nô phân thân phần lớn đều không thể thúc đẩy. Hoặc là cho dù cưỡng ép vận chuyển, uy lực cũng lớn bị hạn chế. Chỉ có bí pháp này, cùng cảnh giới không quan hệ. Bất kỳ cái gì cảnh giới người, dù là binh nhì, chỉ cần có thể khu động, liền có thể phát ra ra trước mắt cảnh giới có thể mở ra khả năng tối đa nhất. Cảm tưởng, Tần Trường Phong một bên điên cuồng vận chuyển cửu truyền thiên luân hấp thu bản mệnh tinh lực, duy trì thiên long thánh ấn, một bên chăm chú trầm tư, sau đó trịnh trọng trả lời, cảm tưởng cũng là hoàn toàn chính xác có, không biết thiên tôn muốn nghe hay không. Đạo ma thiên tôn thản nhiên nói, cứ nói đừng ngại. Tần Trường Phong đưa tay giơ ngón tay cái lên, người thật tuyệt, tiểu bối, muốn chết. Đạo ma thiên tôn lửa giận công tâm, thật sự không cách nào lại nhẫn. Hắn đường đường thiên vương thứ năm là trẻ con sao? Cần ngươi chỉ là một cái quân vương như vậy tán dương. Bí pháp, Tần Mỗ cũng có, cũng mời thiên tôn lời bình một hai. Tần Trường Phong lại cười ha ha. Trên người tử vong cùng thiên mệnh thật giả hai đại pháp tắc khí tức khuếch tán. Tay trái cự tiên, tay phải phi tiên, một tay áp địa, một tay chống trời đồng thời tế ra. Oanh, Nhạc Hổ cùng hắn trưởng khống ngũ hành ma mãng đồng thời đại trấn. Hướng về sau nhanh chóng thối lui, một tự thân bị đột nhiên áp chế. Cả hai từ thiên long thánh ấn bên trên truyền đến áp lực đột nhiên chợt tăng gấp 5 lần không ngừng. Đồng dạng này lên kia xuống, chỉ bất quá lại đổi cái đối tượng mà thôi. Tần Trường Phong tứ đại bí pháp, tất cả đều là vì sát phạt mà sinh. Nhất là cự tiên phù cùng phi tiên phù cái này hai nói. Một cái áp chế địch quân, một cái tăng phúc bản thân. Nếu như đồng xuất, tựa như bước vào tiên cấm lĩnh vực, sinh sinh có thể đem tự thân cùng địch nhân thực lực kéo ra một cảnh giới. Bí pháp gia trì dưới thiên long thánh ấn cương mãnh vô song, bá đạo vô biên. Trên đó long văn giống như từng đầu tiên hà chạy như điên, cuốn nát hết thảy ngăn cản, mà diệt hết thảy vật chất. Thần uy kinh thế, vệ đạo bí pháp thật có gram đạo chi có thể, nhưng liền giống tiểu mạc vạn pháp bất xâm đồng dạng, vẫn có tự thân cực hạn, chỉ bất quá cực hạn này rất cao, cùng cảnh tranh phong lúc gần như không có khả năng gặp được mà thôi. Nhưng Tần Trường Phong hết lần này tới lần khác chính là cái này cơ hồ bên ngoài lệ riêng. Cảnh giới so ra kém, nhưng ở thần thông cùng bí pháp bên trên, hắn tự tin không kém gì bất luận kẻ nào. Thậm chí tự phụ từ xưa đến nay, ta nhất định là đạo này đỉnh phong, cũng chưa hẳn không thể. Dù sao so với những người thí luyện khác, đây là hắn sống yên phận ưu thế. Phi tiên phù gia trì phía dưới, Tần Trường Phong nguyên thần thu hoạch được thủy triều lên xuống tăng phúc. Thần thông uy lực tùy theo mấy lần bảo tăng, Nhạc Hổ ma mãng cho dù có thể nuốt vào nguyên bản toàn bộ thiên long thánh ấn. Nhưng hai cái, ba cái tiếp theo năm cái trở lên đâu? Chống đỡ cũng đem người chết no. Thật mạnh bí pháp, thế mà đem phệ đạo áp chế. Trên đài quan chiến mọi người hoa mắt thần di, phệ đạo bí pháp thanh danh thực sự quá vang dội rồi. Chỉ cần bước vào quân vương cảnh chuẩn bị khai sáng bí pháp, không có người sẽ không chú ý cái kia bảng danh sách. từ đó vì tự thân bí pháp tìm kiếm linh cảm. Bây giờ Tần Trường Phong bí pháp vừa ra, càng lại thứ tướng đạo ma thiên tôn phân thân áp chế. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh tại bí pháp đối kháng bên trên, Tần Trường Phong chiếm cứ ưu thế. Thỉnh giáo chỉ nhược tiên tử, Tần Vương thức này bí pháp đạo danh, đại biểu nhược lưu ly quân chủ cấp người thí luyện bên trong. Có một cái dáng người đầy đặn, mặc màu đỏ chạm rỗng chiến giáp, mảng lớn mỹ hảo da thịt đều trần trụi bên ngoài cô gái tóc tím. Đi vào Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ bên này cười thử dò xét nói. Nghe vậy, phụ cận rất nhiều người cũng không khỏi dựng lên lỗ tai. Đây chính là áp chế phệ đạo bí pháp a, vô cùng có khả năng chen vào thập đại bí pháp liệt kê. Một đường tới từ ở số 23 Thông Thiên Tháp. Lần thứ nhất xuất thế liền đánh bại thứ 5 Thiên Tôn vô thượng bí pháp. Quy trấn lưỡng giới 24 tháp lúc, hết thảy lệ thuộc vào tòa tháp này người thí luyện đều biết cùng có vinh yên. Phàm là người tu hành hành tẩu bên ngoài, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, do chính là bối cảnh cùng nội tình. Trên thực tế, có Tần Trường Phong tôn này đấu chiến chi vương tại, từ 6 tháp bài vị chiến hậu, cuối cùng 6 tòa mới mở thông thiên tháp tranh phong bên trong. Số 23 thông thiên tháp từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tại linh giới thứ 5 đại vực bên trong, càng là cường thế phi phàm. Nếu không phải Tần Trường Phong cùng Nhược Lưu Ly trọng tâm đều đặt ở tăng lên thực lực bản thân, bên trên một cái đại vực chỉ sợ sớm đã toàn diện mở ra thống nhất cuộc chiến. Không có hiện tại tiểu đà tiểu nháo, đại thể ôn hòa cục diện. Đối mặt đạo hữu hỏi ý, Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kiêu ngạo bên ngoài khó xử. Bởi vì các nàng cũng không biết Tần Trường Phong đạo này bí pháp là cái gì. Cũng không phải Tần Trường Phong giấu giếm các nàng, mà là Tần Trường Phong thực lực tăng lên quá nhanh, cơ hồ mỗi một lần ngắn ngủi phân biệt sau lại gặp, đều sẽ có to lớn tăng lên. Các nàng nắm giữ tin tức tự nhiên sẽ có nhất định lạc hậu. Nhưng làm trên đời đều biết Tần Vương sủng ái nhất 3 vị vương phi một trong. Nếu như các nàng nói thẳng chính mình không biết, kia không khỏi cũng quá để cho người hoài nghi các nàng tại Tần Vương trong lòng chân thật vị. Cũng may lúc này Thái Sơ kiếm hồn không chịu nổi tịch mịch, phát ra kiêu căng âm thanh, hừ lạnh nói, Sát Hy, ngươi vượt giới rồi. Tần Vương nhân vật bậc nào, không nói gì ở giữa toát ra đôi câu vài lời đều là đại đạo chi bí, huống chi vô thượng bí pháp, cái này há lại ngươi có thể tùy tiện hỏi thăm. Loại này chỉ trích rất không khách khí, nhưng tóc tím nữ quân chủ nghe vậy, chẳng những không có phản bác, ngược lại chuyện đương nhiên nói xin lỗi, kiếm hồn các hạ nói rất có đạo lý. Đích thật là ta lỗ mãng rồi, còn xin hai vị tiên tử chớ trách. Chu Chỉ Nhược cùng Phiêu Nhứ vẫn không nói gì. Thái Sơ kiếm hồn lại bọc lớn lớn ôm, mũi kiếm rung động nhẹ nhẹ mấy lần, giống như đang gật đầu giống như nói. Người không biết không trách, lần này coi như xong, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta đột nhiên cảm thấy đem nó cho sư phụ dùng thật sự là tuyệt phối. Phiêu Nhứ ngầm tự cho Chu Chỉ Nhược truyền âm, các nàng tự mình giao lưu lúc, đối với Tần Trường Phong xưng hô từ trước đến nay rất loạn. Cái gì phu quân, sư phụ, ca ca các loại tùy ý hoán đổi. Chu Chỉ Nhược truyền âm trả lời, tỷ tỷ đến cảm thấy không quá xứng. Phiêu Nhứ kinh ngạc đứng lên, tại sao? Chu Chỉ Nhược cười một tiếng, vậy chúng ta chỉ sợ không có một ngày yên tĩnh rồi. Mọi người dưới đài tâm tình khác nhau. Trong chốc lát, trên đài chiếm cứ lại sinh đột biến. Thôn phệ bản đạo, ngũ hành quy tông, nhạc hổ hét lớn. Hai tay một ấn, đang dần dần bị thánh ấn áp chế năm đầu ma mãng toàn bộ trở về. Đi vào quanh thân vờn quanh, ngũ thải sương mù âm u bốc hơi. quang hoa vạn trượng, nàng đột nhiên long ngâm kinh nhiếp cửu thiên. Kia quang vụ hà thải bên trong, ngũ hành ma long cùng Nhạc Sơn thân ảnh đều không thấy. Thay vào đó là một đầu chân long, ngũ thải lân giáp bên trên quang hoa lưu chuyển, giống như một kiện thánh khải khoác thân, thân rồng thon dài hữu lực, có mạnh mẽ sinh mệnh cùng nguyên thần ba động, hai mắt xám đen, nhưng cực kỳ có thần, đại đạo ở trong đó sinh diệt huyễn hóa, ngẩng đầu hư không nhìn xuống, chúng sinh đều im lặng, đây mới thật sự là hóa rồng. Chẳng những mãng thân lột xác thành thân rồng, liền ngay cả đỉnh đầu độc giác cũng hóa thành chân long sừng hươu. Uy nghiêm cùng khí thế càng không thể giống nhau mà nói. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là một loại đáng sợ biến hóa. Tập thần thông, pháp tắc cùng nhục thân chư lực làm một thể. Hắn đem tự thân biến thành một đầu ngũ hành chân long. Cùng Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc hợp thể ma thần có một chút tương tự. Mặc dù bên trong bản chất hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đều có thể thu hoạch được bước vào cấm kỵ lĩnh ngộ lực lượng đáng sợ. Ngũ hành quy tông, phá tẫn vạn pháp, từ miệng rồng bên trong truyền ra long âm, một mảnh ngũ thải tiên quang phun ra ngoài, trong hư không hư hóa huyễn hóa, như kinh thế tiên kiếm, như đại đạo mài vòng, năm loại tiên quang cùng tồn tại, cuối cùng giống như khổng tước khai bình giống như nhẹ nhàng quét một cái. Phi tiên phù gia trì dưới thiên long thành ấn giống như trong liệt hỏa như băng tuyết. Cấp tốc tan rã, Tần Trường Phong từng dùng khổng tước tộc thân phận luân hồi. Đối với ngũ hành chi lực tự nhiên cũng có rất sâu đã hiểu cùng tạo nghệ. Nhưng trước mắt đạo ma thiên tôn chỗ bày biện ra tới, lại làm cho hắn nhớ tới đáng sợ hai chữ này. Không biết là quét xuống thánh ấn, kia ngũ thải tiên quang vẫn như cũ có phệ đạo đặc tính, lấy tốc độ khủng khiếp đem thánh ấn lực lượng thôn phệ chuyển hóa, khiến cho tự thân càng thêm sáng chói vô tận, đúng như khai thiên ích địa năm thanh sát phạt thánh kiếm đồng dạng, đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Nếu như nói năm đầu ma mãng hình thái ngũ hành chi lực vẫn chỉ là năm loại đạo lực đơn giản ghép lại ở chung với nhau lời nói, vậy bây giờ chính là triệt để hợp hai làm một, hóa thành một loại hoàn toàn mới lực lượng pháp tắc rồi. Mà cái này cũng là người đời trong nhận thức ngũ hành đồng tu cường đại chỗ. Có thể nói ngũ hành hai chữ này cũng đã là một loại cùng thời gian luân hồi chờ sóng vai vô thượng đại đạo. Đối với đạo ma thiên tôn Tần Trường Phong như thế hiểu rõ không phải sâu lắm, nhưng mọi người đều biết một vài thứ hắn cũng biết tất cả. Dù sao đều cho tới bây giờ cảnh giới, mấy đại đế hoàng, địa tôn cùng thiên tôn sao có thể không lòng dạ biết rõ. Đạo ma thiên tôn đại đạo căn bản, nguyên thần pháp tắc là thôn phệ, nhưng cho tới nay, hắn cùng với địch tranh đấu lúc, ngoại trừ phệ đạo một thức này bí pháp bên ngoài, lại không có hiện ra qua bất luận cái gì cùng thôn phệ có liên quan năng lực. Chấn địch thủ đoạn, toàn bộ đến từ hắn thôn phệ những cường giả khác có được đạo quả. Nhạc Sơn cỗ này ma nô phân thân thuộc tính ngũ hành nuốt đạo ma mãng mặc dù kinh diễm, nhưng còn không phải cực hạn. Bản thể hắn ma mãng nguyên thần tổng cộng có 9 viên đầu lâu. Chính là hắn thôn phệ chí ít 9 mệnh vô thượng thiên vương cấp cường giả sau chỗ ngưng tụ. Thậm chí có người truyền ngôn, cái này 9 viên đầu lâu phân biệt đại biểu thời không. Nhân quả đảng bên trong 9 loại vô thượng pháp tắc, liền tại Tần Trường Phong trầm tư thời khắc, trên lôi đài trống không ngũ hành chân long đã lôi cuốn lấy ngũ thải tiên quang tấn công mà xuống. Thiên long thành ấn, thành ấn thiên long. Tần Trường Phong hét to một tiếng, đầu đầy tuyết trắng tóc dài hướng về sau sôi sục, tại sau lưng 9 đầu chân long một lần nữa ngưng tụ nghịch thiên mà đi. Từng đầu đều thần dị phi phàm, tất cả đều là lấy ôn tai lực lượng ngưng tụ, tối tăm khiếp người, lúc này lại không tế ra tam tai, chỉ sợ cũng thật muốn bị trấn áp rồi. nhưng Tần Trường Phong vẫn là khắc chế, không có trực tiếp triệu hoán Táng Lăng Chi Tháp. Bởi như vậy mặc dù một trận chiến này lại không có bất luận cái gì lo lắng, nhưng hắn át chủ bài không thể nghi ngờ cũng ở đây loại hoàn toàn không cần thiết thời điểm bại lộ. Huống chi, theo chiến đấu tiến hành, Tần Trường Phong dần dần liền chờ mong có thể từ nơi này một trận chiến bên trong đạt được mặt khác một chút thu hoạch, tỉ như mượn hắn ngũ hành thiên long nơi thân nghiệm chứng chính mình thiên long thánh ấn. Từ đó phóng ra đạo này kỹ năng thăng nhập lô hỏa thuần thanh lâm môn nhất cước. Tại hoàn mỹ thế giới lúc, hắn liền chỉ thiếu chút nữa, nhưng luôn cảm giác thời cơ chưa tới, không cách nào cưỡng cầu. Mà bây giờ đến từ thiên đạo nguyên thần dự cảm nói cho hắn biết, thời cơ đã đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.